Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45-1045. Còn em quý tộc nhóm khe khẽ nói nhỏ khi, Tô Đường mỉm cười nói, viện trưởng hào, lĩnh chủ đại nhân hào, ta là Tô Đường, lão viện trưởng năm nay đã mau 200 tuổi tuổi hạc. Đầu tóc hoa râm, rất là gương mặt hiền từ, thấy tuổi trẻ tiểu bối liền thập phần vui mừng, gật đầu cười nói, ngươi hảo, Xuân lĩnh chủ, đây là ngươi nói đứa bé kia. Không tồi, tiểu Xuân Hy năm đó nhưng thập phần quật cường nội hướng. Không nghĩ tới hiện tại đều giao cho bằng hữu, Xuân Phong thành thành chủ Xuân tự tại cười nói. Lão viện trưởng, Tô Đường có thể so nhà của chúng ta Xuân Hy mạnh hơn nhiều. Nàng vẫn là ai đại nhân thu học sinh, Xuân tự tại nhìn quần áo mộc mạc. Nhưng là thân thể thẳng thắn, anh tư táp sảng Tô Đường. Nội tâm là nói không nên lời vui mừng. Từ nhà bọn họ Xuân Hy bị này tiểu cô nương cứu lúc sau. Liền giống như khai quải giống nhau. Không chỉ có người trở nên hoạt bát rộng rãi. Không hề quái gở, còn cả ngày mà đem vật tư cùng các loại mỹ thực hướng trong nhà mang. Mấy ngày hôm trước trở về cư nhiên còn học xong tinh thần lực phân khống kỹ năng. Này nhưng đem Xuân tự tại vợ chồng cao hứng hỏng rồi. Cảm thấy này tiểu cô nương vượng, đặc biệt vượng, vì thế vợ chồng hai cũng cao hứng Xuân Hy cùng nàng lui tới. Không nói cái khác, liền nói những cái đó ăn đến miệng mỹ thực, cũng nên kéo này tiểu cô nương một phen, lão viện trưởng vừa nghe là ai học sinh. Tức khắc giật mình mà nói. Ngươi là ai học sinh? Hắn lúc đi còn cố ý nói muốn đem ngươi nhận được học viện quân sự tới trụ, ngươi cũng không biết. Hắn như vậy thanh cao người đi thời điểm, còn xách mấy cây lạp xưởng cho ta. Nhưng đem ta kinh sợ, lão viện trưởng hướng tới Xuân tự tại cười nói. Kia lạp xưởng quả thực là ta bình sinh sở ăn mỹ vị nhất đồ vật, lão viện trưởng tuổi lớn. Trừ bỏ một lòng nhào vào sách cổ nghiên cứu thượng, chỉ có mỹ thực yêu thích. Kia mấy cây lạp xưởng đến nay còn không có bỏ được ăn xong, Xuân tự tại cười nói. Lão viện trưởng, vậy ngươi nhưng tìm đúng người. Này lạp xưởng chính là Tô Đường làm. Xuân Hy cũng xách mấy cây trở về. Thực sự mỹ vị, lão viện trưởng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Tô Đường ánh mắt đều thay đổi, mang theo vài phần thân thiết chi ý. Ha ha cười rộ lên, viện trưởng. A ba, Tô Đường sẽ làm mỹ thực nhiều lắm đâu. Nàng sẽ làm tương thịt bò, lỗ thịt dê, chanh gà nướng, tỏi nhuyễn nấm hương, tiểu mạch bánh bao, cua tương, nướng BBQ, còn có hấp cua đồng cùng cây xào ốc nước ngọt. Mỗi giống nhau đều so lạp xưởng ăn ngon, Xuân Hy có chút tiểu đắc ý mà nhếch lên miệng. Hắn đều ăn qua, Xuân Hy mỗi nói một loại mỹ thực. Xuân tự tại cùng lão viện trưởng liền thèm một phân. Sau khi nghe được tới nhiều như vậy không ăn qua mỹ thực, nước miếng đều phải chảy ra. Tô Đường thấy lão viện trưởng nhắc tới ai lão sư khi, như cũ vẻ mặt ôn hòa, không mang theo bất luận cái gì kỳ thị, là một vị thâm minh đại nghĩa lão viện trưởng, trong lòng cũng nhiều vài phần tôn kính, cười nói, về sau có cơ hội ta làm cấp lão viện trưởng cùng lĩnh chủ đại nhân ăn, hảo hảo hảo, lão viện trưởng vừa nghe. Cái kia vui mừng nha, hận không thể lập tức liền đem này tiểu cô nương chiêu đến đế quốc quân sự học viện tới, nếu là Lâm Đông Thành mở một môn mỹ thực ngành học, chuyên môn nghiên cứu cổ tinh tế thời đại mỹ thực, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lão viện trưởng có chút cao tâm cao phổi hỏi, này vẫn luôn là hắn nhiều năm tâm nguyện, phục hưng mỹ thực văn hóa. Thông qua mỹ thực khai gia tăng tinh tế người hạnh phúc chỉ số, hiện giờ sương mù chi thành mở ra. Gần 30 năm, gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu đều phát triển không ngừng. Về sau không chuẩn thật sự có thể thực hiện, lão viện trưởng là thiệt tình thích mỹ thực. Cũng là thèm ăn, nhưng là Xuân tự tại cho rằng hắn là vì Tô Đường tưởng chuyên môn mở một môn mỹ thực ngành học. Cười nói, hảo ý tưởng. Ta Xuân Phong thành nguyện ý tài trợ một bộ phận mỹ thực kinh phí. Chỉ là hiện tại sương mù chi thành bắt đầu mùa đông. Chân chính mở lên cũng muốn chờ mùa đông qua đi. Vạn vật sống lại mới được đi. trời đông giá rét mùa sẽ là toàn bộ tinh tế nhất gian nan thời khắc. Bằng không nhiều người như vậy sẽ mắt trông mong mà tụ ở thực tế ảo quảng trường. Tưởng mua hắn trong túi hỏa hồng sắc tinh thạch, còn không đều là tưởng mùa đông ra ngoài siêu tầm vật tư sao, ha ha ha ha. Xuân lĩnh chủ có tâm, lão viện trưởng thấy hắn như vậy thượng nói. Trực tiếp liền đề chuyện tài trợ, nội tâm thập phần vui mừng. Nếu là mặt khác hai đại chủ thành đều như Xuân Phong Thành như vậy yêu thích hòa bình. Tinh tế còn sẽ có như vậy nhiều phân tranh. Tô Đường là triệu hoán sư, thực lực ở ta phía trên, liền tính không khảo mỹ thực hệ, cũng có thể khảo triệu hoán sư hệ, Xuân Hy ở một bên kiêu ngạo mà nói. Tô Đường, vậy ngươi mau cùng lão viện trưởng nói ngươi phát hiện hỏa hồng sắc tinh thạch quá trình, Tô. Đường thấy thiếu niên cổ vũ chờ mong ánh mắt, gật gật đầu, đem chính mình đoàn người ở sương mù chi thành phát hiện nói một lần, việc này Xuân Hy cũng chưa tới. Kịp cùng Xuân tự tại nói, hai người vừa nghe bọn họ hai tiểu hài tử đi theo một cái vu sư một đường sấm tới rồi thảo nguyên. Chỗ sâu trong, truyền tống đến cực bắc núi lửa nơi, còn gặp được sương mù chi hải. Cả kinh miệng đều không khép được thảo nguyên chỗ sâu trong truyền tống cọc cây. Núi lửa hoạt động cùng với tinh thạch tồn tại cùng với cực bắc nơi cư nhiên là một mảnh hải dương. Này đó trải qua quả thực chưa từng nghe thấy. Cũng không biết nói bọn họ vận khí tốt vẫn là vận khí tốt. Trùng hợp ở bắt đầu mùa đông trước một đêm phát hiện sáng lên nóng lên tinh thạch. Lại thấy được xa xôi hải vực. Sau đó dựa vào hỏa hồng sắc tinh thạch an toàn phản hồi căn cứ. Những việc này truyền ra đi lại đem khiến cho tân một vòng oanh động, vô số đội ngũ đem che giả măng. Mọc đi trước cực bắc nơi, trước mắt cực bắc nơi núi lửa hoạt động bụng hẳn là còn có thể khai thác. Đến loại này hỏa hồng sắc tinh thạch, mà sương mù chi hải phạm vi không thể tính ra. Trong biển vật tư cùng nguyên liệu nấu ăn có thể nói cuồn cuộn không ngừng, Tô Đường thanh âm. Không nhanh không chậm, từ từ kể ra trong biển vật tư. Xuân tự tại cùng lão viện trưởng liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia kinh hỉ. Toàn bộ biển rộng vật tư, mùa đông có lẽ không phải như vậy gian nan, Tô Đường mỉm cười mà nói. Ta nghe nói viện trưởng tưởng mua tinh thạch, ta ở núi lửa hoạt động thượng nhặt được một ít màu đỏ tinh thạch. Nguyện ý đưa 10 viên cho ngài, 10 viên. Lão viện trưởng sửng sốt một chút. Hắn hậu mặt ra tới tìm Xuân tự tại mua hỏa hồng sắc năng nguyên thạch. Nguyên nghĩ nhiều nhất chỉ có thể mua được 2 viên, nhưng là tiểu cô nương một lần liền đưa nàng 10 viên. Xuân tự tại cũng kinh ngạc một chút, lớn như vậy bút tích, bực này với đưa ra đi mấy trăm vạn tinh tệ hơn nữa 10 cái nhân tình a, hiện tại hỏa hồng sắc tinh. Thạch cơ bản một viên một ân tình, như vậy quý trọng đồ vật sao có thể tùy tiện tặng người. Ta nguyện ý hoa tinh tệ mua sắm, lão viện trưởng cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Ai kia tiểu tử thật là xui xẻo nửa đời người, đi rồi cứ chó vận nhặt như vậy cái học sinh. Về sau đế quốc quân sự học viện có Tô Đường đưa tinh thạch ân tình ở. Ai ở trong học viện cũng có thể thẳng thắn eo làm người, Tô Đường mỉm cười. Ngài đối ai lão sư vẫn luôn chiếu cố có dai. Chúng ta tự nhiên là tăng cường người trong nhà, hảo. Hảo một cái người trong nhà, lại nói tiếp đều là ta đế quốc quân sự học viện hảo hài tử, lão viện trưởng ha ha cười ra tiếng tới. Đối này tiểu cô nương là càng xem càng thích, năm sau nhập học khảo hạch, liền tính nàng thi không đậu, hắn cũng muốn dùng viện trưởng đặc quyền đặc chiêu một cái. Ta đây đợi lát nữa hình chiếu tiến sương mù chi thành. Cho ngài lấy tinh thạch, Tô Đường vừa nói, một bên hướng về phía Xuân Hy phụ tử cảm kích cười, chúng ta đây trước nói hảo. Nhưng ngàn vạn không thể đưa, lão viện trưởng hổ mặt nói. Xem như thừa Tô Đường ân tình này, Tô Đường cong mắt cười, Xuân tự tại thấy một già một trẻ nói. Chuyện với nhau thật vui, cũng là có chút ngạc nhiên, Lan Sơ lão viện trưởng tuy rằng làm người hòa ái. Nhưng cũng là có tiếng việc công xử theo phép công, thiết diện vô tư, Tô Đường nhưng thật ra thực hợp hắn mắt xuyên, này tiểu cô nương về sau tiền đồ vô lượng a, Tô Đường. Có cơ hội nhất định phải tới Xuân Phong Thành làm khách. người phía trước đưa chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều đặc biệt mỹ vị. Xuân Hy hắn mẹ khen không dứt miệng, còn nói muốn theo ngươi học chủ nghệ đâu, lĩnh chủ đại nhân quá khen, Tô Đường mỉm cười. Về sau có nguyên liệu nấu ăn ta lại làm Xuân Hy mang về cho các ngươi nếm thử, nàng nói xong thấy. Lão viện trưởng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, tức khắc hơi hơi mỉm cười, cũng sẽ đưa chút cho ngài nếm thử ai. Hảo, hảo, hai người thoải mái cười rộ lên, một bên con em quý tộc nhóm chân đều ngồi xổm đã tê dần. Thấy một cái tinh tế đức cao vọng trọng lão viện trưởng, một cái xuân thành lĩnh chủ đại nhân cùng một cái tiểu khất cái nữ hài liêu đến như vậy vui vẻ. Cũng là buồn bực, thật đúng là cấp này tiểu nha đầu mặt. Lão viện trưởng làm người chính là hòa khí, xuân lĩnh chủ chính là đại khí. Nếu là bọn họ, đã sớm không kiên nhẫn ai. Xuân Hy, Xuân Hy, có nhận thức Xuân Hy con em quý tộc lén lút kêu Xuân Hy. Đem người hô qua tới. Các ngươi cùng lão viện trưởng rốt cuộc đang nói chuyện gì? Như thế nào có thể lưu lâu như vậy? Xuân Hy, người A3 bán mấy viên tinh thạch cấp Lan Sơ viện trưởng. Chúng ta đều là một lần. Người nhưng ngàn vạn nhớ rõ bán một viên cho chúng ta ra, Xuân Hy. Chúng ta tháng sau đi Thu Lạc Thành bao vây tiễu trừ dị thú. Tích góp kinh nghiệm, người muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Xuân Hy. Xuân Hy thấy này đó ngày thường không yêu phản ứng hắn. Thậm chí còn ngầm cười nhạo hắn yếu đuối tuyển thực vật học viện con em quý tộc tất cả đều ba ba mà. Vây lại đây lấy lòng hắn. Nội tâm cảm khái, trước kia hắn khát vọng này đó hữu nghị. Khát vọng có cùng chung chí hướng bạn chơi cùng. Nhưng sương mù chi thành rèn luyện đã làm hắn trưởng thành, cái kia yếu đuối nội hướng cô độc Xuân. Hy đã trưởng thành. Hắn có Tô Đường cái này bạn tốt, có đi tới phương hướng, cường đại vô sư Tô Vũ, xông qua rừng sương mù, bỏ quá sương mù núi lửa, đến quá sương mù chi hải, tầm mắt lòng dạ đều xưa đâu bằng nay. Hắn là triệu hoán sư Xuân Hy, tinh thạch sự tình đều là ta A3 làm chủ, các ngươi tưởng mua có thể đi hỏi ta A3, thiếu niên mỉm cười. Không dao động Xuân Hy. Ngươi vừa rồi mang nữ hài kia là ai nha? Ta nghe nói những cái đó thô tục lính đánh thuê cả ngày khoe ra bọn họ nhận thức Xuân Phong Thành. Người đâu? Chính là, nhà các ngươi đừng một không cẩn thận cho người ta nâng cỗ kiệu, đại gia mồm 5 miệng 10 mà. Nói, Xuân Hy mỉm cười. Ngạch, nàng kêu Tô Đường, nhớ kỹ tên này, bởi vì ở không lâu tương lai. Tên này sẽ trở thành toàn tinh tế nhất lóng lánh ngôi sao, thiếu niên nói xong. Bĩu môi, không màng con em quý tộc giữ lại. Quay đầu liền đi, bên này Lan Sơ viện trưởng mua được 10 viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Cười không thỏa thuận miệng, nguyên bản Lâm Đông thành người ở bắt đầu mùa đông sương mù chi thành liền có bẩm sinh ưu thế. Hơn nữa có hỏa hồng sắc tinh thạch thêm thành. Về sau liền có thể dễ dàng mà đi cực bắc nơi hải vực nghèo thả trầm mặc trăm ngàn năm tới Lâm Đông. Thành cảm giác muốn quật khởi, lão viện trưởng như thế nào không vui, Lan Sơ viện trưởng cùng Tô Đường cho chuyện hàng ngày. Hỏi nàng bao lớn, đều học một ít cái gì chương trình học, sau đó bỏ thêm Tô Đường thông tin, nói phải cho nàng đề cử một ít thú vị chương trình học. Hẹn đi sương mù chi thành lấy tinh thạch thời gian. Sau đó mới đứng dậy cáo từ, lão viện trưởng vừa đi. Xuân tự tại thấy mục đích đạt tới, lại gặp được nhi tử cả ngày nhắc mãi Tô Đường, cười tủm tỉm mà bắt đầu cùng mặt khác gia tộc nói sinh ý. Tô Đường lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, túm Xuân Hy, tỏ vẻ chính mình muốn đi sương mù chi thành cấp Lan Sơ viện trưởng đưa tinh thạch. Đi về trước, Xuân Hy có chút niệm niệm không tha. Nói. Đường Đường, vậy ngươi mấy ngày nay đều phải tới thực tế ảo quảng trường chơi. Nếu là tiến sương mù chi thành, nhớ rõ kêu ta, hảo. Tô Đường sảng khoái mà vỗ vỗ Xuân Hy bả vai. Sau đó rời đi, đi cừu khổ bên kia chào hỏi. Hạ Tuyến lấy vật tư đi sương mù chi thành, Tô Đường rời đi mấy phút đồng hồ. Xuân Phong Thành liền bán ra 20 viên màu đỏ tinh thạch. Sau đó vỗ vỗ mông không bán, không bán. Còn lại tinh thạch chúng ta Xuân Phong Thành người chính mình lưu trữ dùng. Thuốc, V. Vậy ngươi biết còn có thể tại nơi nào mua được đến sao? Đúng rồi, Kiều Bộ trưởng cả ngày đều ngốc gieo trồng khu còn lộng tới 10 viên. Thuốc, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, Xuân Tự Tại híp mắt nhìn vây lại đây các quý tộc. Nhướng mày nói, Nga, thật là có một người có. Liền vừa rồi Xuân Hy mang lại đây tiểu cô nương, các ngươi đi tìm nàng mua. Xuân Hy, về nhà, tốt, à ba, Xuân Hy thanh thúy mà đáp các quý tộc khóc chít chít. Ngoặc kép, anh, thế giới này đã trở nên xem không hiểu. Tinh tế tiểu khất cái cũng có khả năng là thân phụ hy hữu tinh thạch hàng tỷ phú ông Tô Đường rời. Đi thực tế ảo quảng trường, trực tiếp về tới cách ly khu. Lão viện trưởng bởi vì tinh thần lực khô kiệt, không thể hình chiếu sương mù chi thành, sẽ phái học viện lão sư đi lấy tinh thạch nàng tự nhiên không có khả năng chỉ đưa 10 viên tinh. Thạch, nếu muốn đưa lễ, liền phải đưa ước chừng. Dù sao nàng nguyên liệu nấu ăn chuẩn đến nhiều, chính là làm mỹ thực yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, lão nhân gia cắn bất động thịt. Cũng không thể ăn qua với dầu mỡ đồ vật. Tô Đường lấy ra một lọ cua tương, 2 cân gạo, 8 cân lạp xưởng trang hào, lại cảm thấy giống như có chút thiếu. Nhìn chí vật giá thượng quả khô bình cùng với phía trước ma thành mì bột mì. Quyết định làm một ít bánh xốp ăn, mì có thể làm gạo bánh xốp. Bột mì có thể làm táo đỏ bánh xốp, vừa lúc nho dại làm, hoang dại táo đỏ khô đều có. Còn không ít này hai loại đều là kiếp trước Tô Đường tương đối thích ăn điểm tâm ngọt. Hơn nữa cách làm đơn giản, chỉ cần mặt phát hảo, trực tiếp thêm nho khô linh tinh trưng tục liền hảo. Đặc biệt là ở rét lạnh mùa đông, mới mẻ trưng tốt bánh xốp vừa ra lò, lại năng lại hương, một ngụm cắn đi xuống, mềm mại ngọt thanh, giống như cắn một ngụm đám mây. Vô địch ăn ngon, táo đỏ bánh xốp chủ yếu là thắng ở táo đỏ hương vị. Vị không bằng mì mềm mại, nhưng là nhai cực kỳ ngon. Một ngụm cắn đi xuống đều là táo đỏ hơi thở, Tô Đường nói làm liền làm. Đem mì cùng bột mì điều thành lên men cục bột, từng người bột lên men. Sau đó gia nhập các loại quả làm phối liệu. Cuối cùng để vào lồng hấp bắt đầu trưng thục, đầu tiên là trưng hảo gạo bánh xốp. Tiểu tiểu bạch mâm ngọc giống nhau bánh xốp thượng, mỗi một khối đều bị nàng bỏ thêm một cái nho khô. Lại thơm ngọt lại đẹp, lệnh người muốn ăn mở rộng ra, mà táo đỏ bánh xốp còn lại là một chỉnh nồi trưng. Một vạch trần nắp nồi, tức khắc cả phòng đều là táo đỏ nồng đậm mùi hương. Nàng đem toàn bộ táo đỏ bánh xốp lấy ra, cắt thành tam giác trạng, dùng giấy bao hảo, bởi vì trưng nhiều. Tô Đường bao một nửa, chính mình cũng để lại một nửa, thấy thời gian không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ, lại lấy ra phía trước phơi khô bảo tồn một cây dã sơn tham. Tiếp theo tiểu khối tham thể, thật cẩn thận mà bao hảo, sau đó mới mang theo mấy đại bao gạo bánh xốp cùng táo đỏ bánh xốp. Xách theo cua tương chờ nguyên liệu nấu ăn vào sương mù chi thành, sương mù chi trong thành. Tới cấp Lan Sơ lão viện trưởng lấy tinh thạch tổng cộng có 4 người. Phân biệt là Lâm Đông gia tộc con trai độc nhất Đông Dương. Học viện cao cấp triệu hoán sư Nguyên Hoa lão sư, phòng ngữ phu sư, cùng với chiếu cố Lan Sơ lão viện trưởng một cái chân thọt lão bộc người, Tô Đường từ ai lão sư nơi. Đó đã biết một ít lão viện trưởng sự tích, lão viện trưởng tuổi trẻ khi trấn thủ biên cảnh, chống đỡ dị thú. Cả đời chưa cưới, sau lại ở quê hương sáng lập học viện quân sự. Bằng vào cá nhân mị lực, mời chào không ít nhân tài. Đem mà chỗ Hàn Tinh, này lãnh vô cùng Lâm Đông thành chế tạo thành học thuật chi thành, nếu là Lâm Đông gia tộc là Lâm Đông thành quản lý giả. Như vậy Lan Sơ viện trưởng chính là Lâm Đông thành linh hồn, nhân tuổi trẻ khi chống đỡ dị thú. Lưu lại không ít bệnh kín. Lão niên khi, lão viện trưởng liền xuất hiện tinh thần lực khô kiệt hiện tượng. Liền hình chiếu tiến thực tế ảo quảng trường đều không thể lâu đãi. Bên người chỉ có một chân thọt lão bộc người chiếu cố. Tuy nói phong cảnh vô hạn, cả đời đều làm người kính ngưỡng. Nhưng là cũng nói không nên lời cô độc cùng tiếc nuối, lão viện trưởng nguyên bản chỉ làm trong nhà. Lão bộc người tới lấy. Kết quả Lâm Đông gia tộc như thế nào yên tâm, như vậy quý trọng đồ vật, nếu như bị người đoạt như vậy làm, nếu là kia tiểu cô nương cố định lên giá làm sao bây giờ? Một cái chân thọt lão bộc người có thể làm cái gì? Vì thế Lâm Đông gia tộc phái ra con trai độc nhất Đông Dương. Bên kia học viện quân sự không phục, ám chọc chọc mà lại tới nữa hai cái cao cấp triệu hoán sư. Vì thế chân thọt lão bộc người lần đầu tiên thụ sủng nhược kinh. Ở hai cái cao cấp triệu hoán sư bảo tiêu cùng với Lâm Đông thành quý tộc cùng đi xuống dưới lấy. Tinh thạch bốn người tới cực sớm, ở băng hàn đến sương sương mù chi thành đợi có hai cái giờ. Chờ đến không biết giận khi, Tô Đường mang theo một cái dương vật tư khoan thai tới muộn, là thọt thúc sao? Ta là Tô Đường, chân thọt người hầu không có tên. Là bị lão viện trưởng từ dị thú trong miệng cứu tới. Sau đó liền vẫn luôn lưu tại lão viện trưởng bên người, ngượng ngùng. Ta đã tới chậm, Tô Đường nhìn bốn cái sắp đông lạnh thành băng côn người. Chỉ có thể che lại lương tâm nói chính mình đã tới chậm, nàng rõ ràng trước thời gian 10 phút. Đến, không, không, không muộn, tinh, tinh thạch mang theo A. Đông lạnh đến thẳng đánh hắt xì Đông Dương đứt quãng mà nói, ta là học viện quân sự cao cấp triệu. Hoán sư Nguyên Hoa lão sư, ta là cao cấp vô sư phong ngữ, một nam một nữ hai trung niên triệu hoán. Sư khách khí mà mở miệng, âm thầm đánh giá Tô Đường. Thấy nàng trừ bỏ xuyên khó coi điểm, vóc dáng lùn điểm, không cười thời điểm mặt mày đều lãnh lãnh đạm đạm, cười liền sẽ lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Làm nhạt mặt mày lãnh đạm xa cách, biến thành thanh linh đáng yêu tiểu cô nương, là cái rất có tiềm lực triệu hoán sư. Hai vị lão sư nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi chính mình cái nhìn, lão sư hảo, người hảo Tô Đường hướng tới ba người chào hỏi. Trực tiếp làm lơ Đông Dương vấn đề, đối với chân thọt lão bộc người cười nói, thọt thuốc, đây là cấp viện trưởng 10 viên tinh thạch, Tô Đường lấy ra 10 viên hỏa hồng sắc tinh thạch, trang ở giá rẻ pha lê bình, đưa cho chân thọt lão bộc người có chút kích động. Vội vàng tiếp nhận tới, một bên Lâm Đông quý tộc Đông Dương thiếu gia. Ngoặc kép, Đông Dương thiếu gia vẻ mặt vô ngữ kiêm không thể tưởng tượng. Cấp một cái chân thọt người hầu cũng không cho hắn. Này tiểu nha đầu biết hắn ai sao? Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ hai vị cao cấp triệu hoán sư như suy tư gì mà híp mắt. Này tiểu cô nương sách đến thanh, biết cấp lão bộc người. Nói trắng ra là, bọn họ hai lại đây chính là nhìn Đông Dương thiếu gia. Miễn cho vị này đại thiếu gia làm bậy tiểu nha đầu. 30 vạn tinh tệ một viên, tiền trao cháo múc. Ngươi nhưng không chuẩn đề mặt khác vô lễ yêu cầu, Đông Dương thiếu gia hừ một tiếng. Nâng lên cằm nói, ngươi đem tinh tạp tài khoản cho ta cho ngươi kiếm tiền. Ta A Ba nói, này số tiền chúng ta Lâm Đông gia tộc ra, Tô Đường nhìn thoáng qua đầy người ăn chơi chắc táng hơi. Thở con em quý tộc, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục làm lơ hắn, từ nguồn năng lượng Dương lấy ra vật tư tới. Đưa cho lão bộc người, đây là gạo, trở về trưng tục trang bị này bình cua tương ăn, cua tương đại hàn, ngươi nhìn chằm chằm lão viện trưởng một lần không thể ăn nhiều. Liền nếm thử mới mẻ vị, đây là lão viện trưởng thích ăn lạp xưởng, ta lại cho hắn mang theo 5 cân, Tô Đường đem cua tương. Bao tốt lạp xưởng, 2 cân gạo đưa cho lão bộc người, ở lão bộc người trợn mắt há hốc mồm bên trong. Tiếp tục lấy ra còn tản ra nhiệt khí bánh xốp, đây là mễ bánh xốp cùng táo đỏ bánh xốp. Chuyên môn cấp viện trưởng làm, mềm xốp ngon miệng, lãnh nói trực tiếp trưng một chút liền có thể ăn, bánh xốp đều là dùng giấy bao. Gió thổi qua, liền lộ ra bên trong mễ bánh xốp cùng táo đỏ bánh xốp tới. Chỉ thấy bạch ngọc bàn bánh xốp tiểu xảo đáng yêu, mặt trên còn điểm xuyết màu đen nho khô, thanh hương mê người. Mà táo đỏ bánh xốp tác tràn đầy thơm ngọt táo đỏ vị cùng với vị ngọt. Từng khối tản ra mê người hơi thở, ăn chơi trác táng Đông Dương cùng Nguyên Hoa Phong Ngữ hai vị lão. Sư xem đôi mắt đều thẳng, nước miếng chảy ròng, ngại với thân phận lại không hảo trực tiếp tìm Tô Đường muốn anh. Hảo muốn ăn cái này bạch ngọc giống nhau tiểu điểm tâm. Này, cảm ơn tiểu cô nương. Viện trưởng biết nhất định cao hứng hỏng rồi, lão bộc người tươi cười đầy mặt. Ở ba người giao nhỏ giống nhau ánh mắt đem bánh xốp đều bao hào. Nhét vào nguồn năng lượng dương, viện trưởng thích liền hào. Về sau làm ăn ngon, ta lại cấp viện trưởng đưa tới, Tô Đường híp mắt cười. Nhìn thoáng qua đè ở nhất phía dưới nửa chi dã sơn tham. Phất tay cười nói, ta đây đi trước, bận việc một ngày. Nàng chỉ ăn một khối bánh xốp, nóng lòng về nhà tốt, tốt, ngài đi thong thả, Tô Đường xoay người hướng tới truyền tống điểm đi đến. Phía sau còn truyền đến Đông Dương cùng lão bộc người tranh chấp thanh âm, thọt thúc. Ngươi đem ngươi điểm tâm cho ta mấy khối, ta đói bụng không được, đây là cấp lão viện trưởng, ngươi người này như thế nào như vậy chết cân não. Tức chết bổn thiếu gia, khụ khụ, thọt thúc. Viện trưởng một người ăn không hết nhiều như vậy, ta có thể hoa tinh tệ mua thọt thuốc thề sống chết bảo vệ bánh xốp. Không được, này đó đều là viện trưởng, ba người. Ngoặc kép, Tô Đường hơi hơi mỉm cười, bước vào truyền tống điểm, phía sau còn truyền đến Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ tiếng gọi ầm ĩ. Tô Đường, ngươi trở về, tinh tệ quên cầm, Lâm Đông Thành ăn chơi trác táng thiếu gia mắt choáng váng. Nàng tặng 10 viên tinh tế mỗi người đoạt phá đầu tinh thạch. Một tinh tệ không lấy. Còn cấp lão viện trưởng tặng nhiều như vậy mỹ thực. Anh, Tô Đường mau trở lại. Bọn họ còn có thể làm bằng hữu. Hết chương.